Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1526, Một Quyền. Nhân pháp hợp nhất. Khi thanh âm trầm thấp ở trong lòng Mục Trần vang lên, Vạn Cổ Bất Hủ Thân đã bước vào trong thân thể Mục Trần. Trước mắt sau đó, chưa có ước vạn đạo ánh sáng lưu ly bắn ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Bên trong mỗi một đạo ánh sáng đều hàm chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Quanh thân Mục Trần, linh lực triều tịch điên cuồng bốc lên, mang tới uy áp kinh khủng rung rợp hư không. Cỗ linh lực đó mạnh mẽ tới mức ngay cả những cường giả thanh phẩm trung kỳ đỉnh phong cũng đều hơi biến sắc. Bên ngoài đại thiên hóa ma trận, ba người Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ cũng đã có cảm ứng, hơi cúi đầu. Ánh mắt lướt qua Bắc Hoàng Khâu, sau đó dừng lại ở trên người Mục Trần, trong mắt đều thoáng hiện lên vẻ chấn động. Hắn ta lại dám nhân pháp hợp nhất, thật là quá to gan. Hơn nữa, đây chính là Vạn Cổ Bất Hủ Thân, trải qua vô số năm tháng truy luyện, sức mạnh bất hủ bản nguyên hàm chứa bên trong đó, cho dù có là thánh phẩm hậu kỳ cũng không dám tùy tiện hợp nhất ta. Ba người khuôn mặt hơi biến sắc, trong mắt chợt hiện lên một tia lo âu. Bọn họ biết rất rõ Vạn Cổ Bất Hủ Thân cường đại như thế nào, cho nên lại càng hiểu loại hợp nhất như thế này, cho dù Mục Trần đã có thanh phẩm thân thể, sợ rằng cũng khó mà chịu được nổi. Dưới đông đảo ánh mắt lo lắng, linh lực trong cơ thể Mục Trần vẫn điên cuồng tăng vọt lên. Đồng thời, mặt ngoài thân thể của hắn ta đã bắt đầu nổi lên từng mảng huyết nhục, nhìn qua cứ như những cục u to lớn, khiến cho hắn ta lúc này có một chút đáng sợ. Rồi sau đó, từng cục u đột nhiên nổ tung ra, cuồn cuộn máu tươi phun trào, chỉ trong thoáng chốc đã nhuốm Mục Trần trở thành một huyết nhân, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Từng vết nứt cũng nổi lên từ mặt ngoài thân thể, khiến cho hắn ta giống như thể một món đồ sứ đang nứt vỡ. Điều này hiển nhiên là do thân thể không cách nào chịu đựng được sự tăng vọt của linh lực ở bên trong cơ thể. Trần Nhi! Thanh Diên Tịnh nhìn bộ dáng của hắn ta lúc này, nhất thời vẻ mặt đã trắng bệch, linh lực quanh thân dao động không yên. Thanh Diên Tịnh đại trưởng lão, ổn định tâm thần, không thể hành động bừa bãi được. Thái Minh lão tổ trầm giọng quát lên, hiện tại bọn họ đang dẫn dắt những người ở đây duy trì đại thiên hóa ma trận, mà sát sinh mệnh ân ký của thiên tà thần. Nếu như Thanh Diên Tịnh không kịp được chạy ra ngoài, không nghi ngờ sẽ khiến cho trận pháp vận chuyển xuất hiện ra một chút sơ hở nhỏ. Mà những thời điểm như thế này, chỉ cần có một tí sơ hở nhỏ thì cũng có thể khiến cho cục diện bị sụp đổ. Thanh Diên Tịnh cũng hiểu đạo lý đó, cho nên cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, sau đó cương bách quay đầu lại, không nhìn dáng vẻ thê thảm của Mục Trần nữa. Thân thể Mục Trần vẫn không ngừng bị nổ tung. Nhìn tình hình như thế này, có lẽ nếu không khiến cho thân thể của hắn ta nổ ra tan xương nát thịt, thì linh lực ở bên trong cơ thể sẽ vẫn cứ không ngừng tăng vọt. Mà lúc này, trong lòng Mục Trần cũng có một chút rung chuyển, bởi vì linh lực trong cơ thể quá mức cuồng bạo, dẫn tới hắn ta hiện giờ không thể nào thúc giục được linh lực, chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố gắng khống chế từng chút một linh lực vận chuyển thần thông. Mà trong khi Mục Trần đang dốc sức ổn định lại tình hình trong cơ thể, thì Khương Nhai cũng đã nhận ra tình trạng của hắn ta lúc này, liền cười gằn một tiếng, thân xác quái vật chợt bắn ra. Chư vị xin hãy chặn hắn lại một lát. Có điều, trong khi Khương Nhai đang vọt tới, chưa có mười mấy đạo thân ảnh đã lướt qua. Người cầm đầu chính là Lạc Ly, vốn từ nay tới giờ vẫn luôn chú ý tới tình hình của Mục Trần bên này. Nàng đã hướng về những thiên chi tôn khác trầm giọng nói, được, nhưng mà thời gian không có nhiều, mau chóng giúp Mục Vương khôi phục lại. Những thiên chi tôn khác cũng không do dự, cục diện trước mắt cũng chỉ có Mục Trần là có thể đối phó với tộc trưởng Tà Linh tộc mà thôi. Lạc Ly khẽ gật đầu, thân thể mềm mại vừa xuất động liền đã xuất hiện ở trước người Mục Trần. Bàn tay vừa nắm, một cuốn đồ quyển cổ xưa đã xuất hiện ở trong tay. Đúng chính là thánh vật trấn tộc của Thái Linh cổ tộc, Thái Linh cổ đồ. Lạc Ly đã nhận thấy linh lực trong cơ thể Mục Trần đang có một chút mất đi khống chế. Mà vừa đúng lúc, Thái Linh cổ đồ lại có công hiệu điều hòa linh lực. Cho dù linh lực có cuồng bạo hơn đi nữa, nhưng đã có Thái Linh cổ đồ ở đây thì cũng sẽ phải trở nên ôn hòa. Có điều, linh lực của Vạn Cổ Bất Hủ Thân bên trong có ẩn chứa bất hủ bản nguyên, có lẽ Thái Linh cổ đồ cũng không thể nào hoàn toàn áp chế. Nhưng nếu như muốn giúp Mục Trần chia sẻ một chút áp lực thì vẫn có thể làm được. Lạc Ly vẻ mặt ngưng trọng, không dám chậm chế, ngọc thủ liền kết ấn. Thái Linh cổ đồ từ từ mở ra, trôi lơ lửng ở trên đầu Mục Trần. Ánh sáng linh lực ôn hòa cổ xưa chiếu rọi xuống, bao phủ lấy toàn bộ thân thể Mục Trần. Mà dưới ánh sáng đó chiếu rọi, quả nhiên linh lực đang vô cùng cuồng bạo ở xung quanh thân thể Mục Trần đã bắt đầu yếu bớt đi. Từng tia khí tức ôn lương vô khổng bất nhập thấm vào trong cơ thể Mục Trần, hóa giải linh lực trùng kích kinh khủng ở bên trong. Thời điểm này, Mục Trần cũng lập tức nắm được thời cơ, tâm niệm vừa động, linh lực liền diễn biến ra thần thông, nhất khí hóa tam thành. Linh quang thoáng hiện lên, hắc bạch Mục Trần đồng thời cũng xuất hiện ở bên cạnh Mục Trần. Sau đó mỗi người đều xòe ra bàn tay đặt lên bả vai của hắn ta, nhất thời tạo thành cầu nối, đem linh lực cuồng bạo dường như sắp nổ tung ở bên trong cơ thể Mục Trần bắt đầu cuộn cuộn không ngừng chạy về phía hai đạo hóa thân. Đây cũng là vì hai đạo hóa thân của Mục Trần vốn có chung nguồn gốc, cho nên mới có thể tiếp thu cái loại linh lực hàm chứa bất hủ bản nguyên này. Chứ nếu không, cho dù có là thánh phẩm hậu kỳ cường giả mà xuất thủ thì cũng không dám hút lấy cái loại linh lực này vào bên trong cơ thể. Có hai đạo hóa thân giúp đỡ chia sẻ một tay, sự bạo tạc ở bên trong cơ thể Mục Trần cũng bắt đầu chậm lại. Tuy nói thân thể vẫn bị trướng lên đau nhức, nhưng mà hiển nhiên đã không còn bạo tạc giống như lúc đầu nữa. Ánh sáng lưu ly bắt đầu lưu chuyển ở bên ngoài thân thể Mục Trần, dưới ánh sáng chiếu rọi, huyết nhục cuối cùng cũng đã biến thành sắc thái lưu ly, thậm chí ngay cả tóc tai cũng đã biến thành màu trong suốt. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở, Mục Trần đã biến thành một tôn thân ảnh lưu ly, chỉ đứng yên lặng trong hư không thì cũng đã tản ra một cỗ uy áp không cách nào hình dung được, giống như thể một tôn đại Phật cổ xưa. Thân thể tản mát ra một loại vận vị cổ xưa, dường như có trải qua vạn cổ thì vẫn cứ bất hủ bất diệt. Nơi xa, Thanh Diên Tịnh, Ma Hà Thiên, Thái Bình Lão Tổ cùng với đông đảo Thiên Chi Tôn đều vô cùng kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng này. Không ai ngờ rằng Mục Trần lại thật sự có thể làm được. Thì ra là vậy, hắn ta đã dùng tới nhất khí hóa tam thanh để chia sẻ sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân. Tuy nói chỉ có thể tạm thời duy trì trong thời gian ngắn, nhưng mà hắn ta thật sự đã làm được. Bây giờ chỉ sợ có đối mặt với thánh phẩm hậu kỳ, hắn ta cũng có thể đấu một trận. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không nhìn được cảm thán một tiếng. Mục Trần này lại dám làm như vậy, thì ra cũng đã sớm có tính toán. Nhưng mà cái loại suy nghĩ ta phát nhanh nhẹn như thế này thực sự cũng khiến cho người ta phải kinh diễm. Trên bầu trời, hai mắt khép hờ của Mục Trần đã bắt đầu mở ra. Hai mắt vốn đen nhánh giờ phút này đã biến thành màu sắc lưu ly, bên trong đó tràn đầy thâm thúy, dường như còn sâu hơn cả tinh không. Hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắc bạch Mục Trần ở hai bên, lúc này hai đạo hóa thân đó cũng đều đã biến thành sắc thái lưu ly cổ xưa. Có điều hiện giờ bọn họ đều không thể nào nhúc nhích được, bởi vì năng lượng ở bên trong cơ thể quá mức cuồng bạo, một khi nhúc nhích thì rất có thể sẽ nổ tung. Nhưng mà ánh mắt của Mục Trần đã lóe lên kỳ quang khi nhìn chằm chằm vào hai đạo hóa thân này, bởi vì mới trong khoảnh khắc trước hắn ta đã mơ hồ có một tia cảm ngộ rất huyền diệu. Cái loại cảm nhận này chính là về cảnh giới thứ ba của nhất khí hóa tam thanh, tam thần cảnh trong truyền thuyết, cảnh giới mà thậm chí ngay cả thiên đế cũng chưa từng chạm tới được. Mục Trần vốn dĩ cũng chưa cách nào chạm tới, thế nhưng vừa rồi khi rót sức mạnh của vạn cổ bất hủ thân vào bên trong hai đạo hóa thân đó thì giữa ba người mơ hồ đã chạm tới một sự huyền diệu. Mục Trần hơi có một chút suy nghĩ nhưng liền tạm gác lại, sau đó ngẩng đầu, cặp mắt lưu ly nhìn về nơi xa, chỉ thấy ở đó đối mặt với mười mấy vị thiên chi tôn đang ngăn cản, Khương Nhai quái vật vẫn giống như hổ vào bầy dê, trở tay một cái là đã có thể đánh cho mọi người học máu bại lui. Nhưng mà trong khi hắn ta sắp sửa đại khai sát giới thì thân thể đã chợt cứng ngắc lại, cảm giác tựa như thể đang bị hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm, làm cho hắn ta biết rằng chỉ cần hắn ta hơi có một tí động tác thì trực tiếp sẽ gặp phải thế công hủy diệt. Cặp mắt hắc tử của hắn ta chậm rãi nâng lên, mà khi trông thấy Mục Trần thân thể sáng chói lưu ly thì con người không khỏi co rút lại, một cỗ cảm giác nguy hiểm không thể tả bằng lời đã xông lên đầu. Cái trạng thái hiện giờ của Mục Trần đã làm cho hắn ta sợ hết hồn hết vía. Mục Trần vẫn đang nhìn chằm chằm Khương Nhai, trên khuôn mặt dường như nổi lên một nụ cười. Trước mắt sau đó, thân hình của hắn đã hư không biến mất. Khương Nhai cả người run lên, không chút do dự liền vọt lui. Đồng thời, linh lực màu tím đen cuồn cuộn bốc lên, hóa thành vô số tầng phòng ngự bao phủ ở quanh thân. Thân ảnh Mục Trần quỷ mị xuất hiện ở phía trước Khương Nhai, ánh mắt hờ hững nhìn qua vô số tầng phòng ngự nặng nề của Khương Nhai, năm ngón tay trực tiếp nắm chặt lại, một quyền đánh xuống, ánh sáng lưu ly điên cuồng ngưng tụ. Cả bầu trời vào lúc này dường như toàn bộ đã sụp đổ. Hơn nữa, thiên địa linh lực cũng lấy nắm đấm của Mục Trần làm tâm điểm, toàn bộ chèn trúc hội tụ tới, làm cho một quyền đó dường như đã biến thành một vầng đại nhật từ từ rơi xuống. Quyền quang vừa phủ xuống, vô số tầng phòng ngự chỉ trong nháy mắt đã hỏng mất. Khương Nhai phát ra tiếng rít gào thê lương, vận chuyển tất cả sức mạnh trong cơ thể. Trên cánh tay, vô số đạo văn lộ tà ác đã hiện lên vô cùng kỳ khủng. Quyền quang giống như thể lưu ly đại nhật đang rơi xuống, cùng với ma tí nặng nề đánh vào nhau. Bên trong thiên địa, vô số ánh mắt đều hội tụ tới, thậm chí ngay cả ở bên ngoài Bắc Hoang Khâu, đám người Tần Thiên cùng với Thánh Thiên Ma Đế cũng đều đưa mắt nhìn tới. Một thanh âm rất lớn đã vang lên, thiên vang địa liệt. Tiếp đó, tất cả mọi người đã nhìn thấy lưu ly đại nhật rơi xuống, hắc tử ma quang toàn bộ đều chôn vùi, cả cánh tay ma của Khương Nhai lúc này ầm ầm nổ tung ra. Tiếng gào thê lương thảm thiết vang lên, thân thể của Khương Nhai bị bắn xuống, xuyên thủng từ ngọn núi nguy nga, khiến cho núi non đều sụp đổ. Cuối cùng, cả người bị cắm lên một tòa núi lớn, máu tươi cuồn cuộn, một nửa thân thể đã bị vỡ tan tành. Lúc này, vô số người đều hít vào một hơi lãnh khí, đặc biệt là Ma Ha Thiên sắc mặt rất kinh hãi, hiển nhiên đã bị uy năng kinh khủng của một quyền này làm cho chấn nhiếp. Dưới một quyền này, nếu như hắn ta không mượn nhờ sức mạnh của Ma Ha Âm Dương Bình, sợ rằng sẽ trực tiếp bị giết chết chỉ trong khoảnh khắc. Người này... Ma Ha Thiên ngước nhìn thân ảnh lưu ly ở trên trời cao, khóe miệng giật giật một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì hắn ta biết rõ, đối diện với Mục Trần đã càng ngày càng trở nên mạnh mẽ như thế này, chỉ sợ vạn cổ bất hủ thân cũng không còn dính dáng gì với bọn họ nữa rồi. Bởi vì người này đang dần tiếp cận đến một thần thoại, mà thần thoại đó chính là kẻ đã từng là đệ nhất cường giả đại thiên thế giới, bất hủ đại đế. Hết chương 1526. Chương 1527, Huyết Tế. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên bầu trời, Mục Trần thân thể lưu ly lăng không mà đứng, ánh mắt hờ hững nhìn qua Khương Nhai đang bị găm ở bên trong vách núi. Cánh tay phải của tên đó lúc này toàn bộ đều đã bị đánh nát, nhìn qua có vẻ cực kỳ thê thảm. Có điều, hiển nhiên là sinh mệnh lực của Khương Nhai cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù đã bị trọng thương tới như vậy, nhưng cũng không hề bị chém chết, chẳng qua chỉ là cổ họng đã không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ. Đông đảo các thiên chí tôn ở bên trong Bắc Hoang Khâu nhìn thấy cảnh này thì đều thở phào nhẹ nhõm, giống như thể chút được gánh năng. Sau đó, từng ánh mắt nhìn về phía Mục Trần, bên trong đã có thêm nhiều vẻ kinh sợ. Lúc trước, uy năng một quyền kia của Mục Trần đã vô hạn tiếp cận tới thanh phẩm hậu kỳ rồi. Mà xét qua tất cả mọi người ở đây, ngoài trừ ba vị Tần Thiên, Thanh Sàng Kiếm Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ, thì cho dù có là năm vị tộc trưởng hay là đại trưởng lão của ngũ đại cổ tộc, sợ rằng cũng phải mượn nhờ sức mạnh của thánh vật chân tộc thì mới có thể chống lại được một quyền đó. Mà ở những vòng chiến khác, những vị thiên chi tôn đứng ra ngăn chặn tà linh tộc cũng đã dựa vào ưu thế thực lực bắt đầu nắm giữ được cục diện, ép cho những cường giả tà linh tộc vào một nhóm, khiến cho bọn chúng không thể tiếp tục tiến lại gần Bắc Hoàng Khâu. Ba người Tần Thiên trông thấy cục diện đã được khống chế lại thì thần sắc cũng buông lỏng đi rất nhiều. Thật là phế vật. Ngược lại, Thanh Thiên Ma Đế thấy vậy, sắc mặt liền trầm xuống, lạnh lùng nói: "Ta cũng đã nói, cái đám chủng tộc Hạ Tiên này không thể trông cậy được rồi mà." Hắc Thi Thiên Ma Đế âm trầm nói: "Xem ra sau trận chiến này, đem tà linh tộc đó cho Thi Ma tộc chúng ta luyện thi đi thôi." Ánh mắt lạnh như băng của Thanh Thiên Ma Đế lóe lên qua màn tàn khốc, nói ra: "Vốn còn trông chờ bọn chúng có thể hoàn thành được nhiệm vụ, để lúc đó sẽ có thể để cho tà linh tộc trở thành ngôi vực tà tộc chân chính. Nhưng mà hiện giờ xem ra, bọn chúng cũng không có cái phục khí này. Đã như vậy thì cũng chỉ có thể để cho bọn chúng cống hiến lần cuối vì sự hưng thịnh của ngoại vực tà tộc chúng ta thôi." Vừa dứt lời, trên mặt của Thanh Thiên Ma Đế chợt hiện ra một nụ cười tàn nhẫn, một tay đột nhiên kết ấn. Mà trong khoảnh khắc khi ấn pháp của Thanh Thiên Ma Đế vừa thành hình, dưới trán Khương Nhai đang bị găm ở bên trong vách núi chợt đã xuất hiện một đạo ma văn đen kịt. Ma văn ngỏ ngoài dường như trực tiếp đâm sâu vào bên trong đầu Khương Nhai. Đau đớn kịch liệt từ trong đầu truyền tới, khiến cho hai mắt hắn ta hiện ra từng tia máu, cả người run rẩy. Hơn nữa, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, hiển nhiên là đã biết được chuyện gì. "Khương Nhai, mang theo tộc nhân của ngươi, cống hiến một lần cuối cùng đi. Bản tòa sẽ ghi nhớ sự hy sinh của các ngươi. Trận chiến này nếu như thành công, thì bản tòa hứa với ngươi sẽ để cho tà linh tộc các ngươi thoát khỏi địa vị tiền tộc." Thanh âm hờ hững của Thanh Thiên Ma Đế vang lên ở trong đầu Khương Nhai. Trong mắt Khương Nhai thoáng hiện ra vẻ dãy rùa, nhưng rốt cuộc vẫn tuyệt vọng nhắm mắt lại, bởi vì hắn ta biết rõ khi đã bị Thanh Thiên Ma Đế cắm vào ma ấn thì hắn đã bị mất đi quyền phản kháng rồi. Nhưng hắn lại còn có thể làm thế nào được? Với thực lực của ngoại vực tà tộc, một cái tà linh tộc thật sự chỉ cần lật tay là có thể diệt trừ. Vì tộc nhân, hắn ta cũng không thể không khuất phục. "Thánh Ma đại nhân, hy vọng ngài có thể thực hiện cam kết." Khương Nhai trầm thấp trả lời, đương nhiên là như vậy. Khi thanh âm mở hứng của Thánh Thiên Ma Đế vừa tan đi, chỉ thấy ở dưới trán Khương Nhai, ma ấn đang ngọ nguậy chui ra, tựa như thể vô số ma trùng trực tiếp chui vào trong hai mắt Khương Nhai. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, nhãn đồng của hắn ta đã hóa thành vẻ đen kịt, không còn một chút thần trí nào. Cùng lúc đó, ở nơi cách đó không xa, những cường giả tà linh tộc khác, thân thể cũng bất chợt cứng ngắc lại, bởi vì dưới trán bọn họ đều đã xuất hiện một đạo ma ấn quỷ dị. Thân thể Khương Nhai chậm rãi bay ra khỏi vách núi, sau đó trôi lơ lửng, trong mắt không còn có một chút thần trí. Mục Trần nhìn thấy cảnh này, chân mày không kiềm được nhíu lại, mơ hồ có cảm giác bất an. Vì thế bên trong lòng bàn tay liền có linh quang mênh mông ngưng tụ, chuẩn bị hoàn toàn phá hủy đi Khương Nhai. Nhưng mà trong khi Mục Trần chuẩn bị xuất thủ, chợt ở phía sau đã có tiếng xe gió truyền tới. Ánh mắt vừa đảo qua thì đã kinh dị khi trông thấy những cơ giả của tà linh tộc khác cũng đã vọt tới, cuối cùng đứng lại ở bên cạnh Khương Nhai. Bàn tay bọn chúng nối liền với nhau tạo thành một hình cầu, mà trung tâm hình cầu đúng chính là Khương Nhai. Tất cả mọi người đồng thời ra tay phá hủy bọn chúng. Con người Mục Trần hơi có rút lại, rồi không do dự lạnh lùng nói với những vị thiên tri tôn đang chạy tới. Mà thanh âm vừa nói ra thì hắn ta đã dẫn đầu xuất thủ, một quyền đánh ra, một vầng lưu ly đại nhật quyền quang lại bắn ra, trực tiếp bao phủ về phía những cường giả tà linh tộc kia. Mà trong khi thế công của Mục Trần gào thét sắp sửa lao tới, thì trên thân thể của những cường giả tà linh tộc, từ đạo ma văn đã đâm vào trong huyết nhục, đồng thời thân thể của bọn họ giống như thể bong bóng bị thổi, điên cuồng phình to lên. Cùng lúc đó, từng luồng dao động cùng bạo tới cực điểm khiến cho người ta ra đầu tê dại cũng đã truyền ra từ bên trong cơ thể bọn chúng. Bọn chúng muốn tự bạo. Những thiên chi tôn đang tới gần vừa trông thấy cảnh này thì nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán. Phải biết rằng những cường giả tà linh tộc này thực lực đều có thể sánh ngang thiên chi tôn, thậm chí còn có một tên thanh phẩm trung kỳ Khương Nhai nữa. Lúc này mà bọn chúng tự bạo, vậy thì uy năng sẽ kinh khủng tới cỡ nào đây chứ? Có lẽ cho dù có là thanh phẩm hậu kỳ thì cũng chỉ có thể tạm né mũi nhọn mà thôi. Con người Mục Trần cũng không kiềm được có rút lại. Hắn ta cũng không ngờ được mấy tên cường giả tà linh tộc này lại điên cuồng đến như vậy. Lúc này cũng không kịp đợi Mục Trần có thêm nhiều suy nghĩ, từng đạo ma quang kinh khủng đã từ bên trong cơ thể những cường giả tà linh tộc bắn ra. Mà trong khoảnh khắc đó, thân thể của đám người Khương Nhai toàn bộ đều nổ tung. Một đám mây nấm màu đen bốc lên cao ước chừng mười mấy văn trượng, bao phủ cả thiên địa. Sóng trùng kích đáng sợ quét ngược ra, cho dù đám người Mục Trần đã vội vàng lùi về phía sau, thế nhưng mà vẫn ngã nhào. Mà trong khi đám mây nấm đang bốc lên thì một đạo ma quang hồng lưu cũng đã từ trên trời giáng thẳng xuống, trực tiếp đánh lên trên đại địa. Trong nháy mắt khi hồng lưu đang sợ đó chảy ra, từng ngọn núi non chỉ trong khoảnh khắc đã bị san thành một dải đất bằng vô tận. Nguy rồi! Mục Trần trông thấy cảnh này trong lòng cũng chấn động mạnh, bởi vì hắn ta đã trông thấy cái cỗ ma quang hồng lưu kia đã chọc thủng ra một cái lỗ to ở bên trên tấm linh võng còn đang bao phủ cả đại địa. Đồng thời ma quang xối xả điên cuồng quấy nhiễu ngăn cản linh võng từ chữa trị. Mà vào lúc này toàn bộ Bắc Hoàng Khâu một lần nữa chấn động kịch liệt. Ở nơi sâu bên trong đại địa lại truyền ra tiếng gầm gừ tá tới cực điểm, mà khí đen nhánh vô biên vô tận giống như thể lang yên hội tụ về nơi linh võng đã bị phá. Mau mau vận chuyển sức mạnh của đại trận, thiên tà thần muốn trốn ra ngoài. Đám người Ma Hà Thiên Thái Bình Lao Tổ thấy vậy sắc mặt đều đại biến quá to. Ngay lập tức vô số đạo linh lực hùng hồn liền bộc phát ra, không ngừng rót vào bên trong đại trận. Mà ở bên trên bầu trời, một chuôi cổ mâu pha tạp lại một lần nữa ngưng tụ thành hình, ngang trời hạ xuống, hung hăng bắn về chỗ nơi linh võng đã bị rách ra. Ở nơi sâu bên trong đại địa cũng truyền ra tiếng ma khiếu bén nhọn, chỉ thấy một đạo ma khói đã bắn lên cao, ma khói vằn vẹo hóa thành một chiếc đầu lâu to lớn trực diện va chạm với cổ mâu đang bắn xuống. Một thanh âm to lớn đã vang lên, thiên địa tựa như đều vỡ vụn, đầu lâu bị xé nát, thế nhưng mà cổ mâu cũng đã bị trong suốt đi rất nhiều, mặc dù vẫn tiếp tục bắn vào sâu bên trong đại địa, bất quá hiệu quả rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Hả? Đó là cái gì? Mục Trần sắc mặt ngưng trọng nhìn qua cái này, rồi đột nhiên ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy ở tại khe nứt bên trên đại địa đã xuất hiện máu tươi đang cuồn cuộn chảy, không ngừng chảy xuống sâu bên trong lòng đất. Bên trong thứ máu đó đang tản mát ra ma khí ngập trời. Là tinh huyết của ngoại vực tà tộc. Đáng chết, trên người cái đám tà linh tộc này lại mang theo lượng lớn tinh huyết của ngoại vực tà tộc. Lúc này, đám người Ma Hà Thiên cũng đã phát hiện ra tình huống đó, sắc mặt xanh mét quá to. Bọn chúng muốn dùng máu tươi tới từ thiên tà thần, khiến cho hắn ta khôi phục lại một chút sức mạnh. Mục Trần sắc mặt âm trầm, thân hình chợt vọt xuống, đồng thời há to miệng, tử viêm quét ra, hóa hóa thành biển lửa rơi xuống xung quanh cái khe đó, muốn đốt cháy cái thứ máu tươi kia. Mà trong khi Mục Trần đang xuất thủ, thì sâu bên trong cái khe tối tăm dường như có một đôi mắt lạnh lẽo tà ác tới cực điểm, xa xa phong tỏa lấy hắn ta. Mùi trên người con côn trùng nhà ngươi thật khiến cho ta cảm thấy rất chán ghét. Cút ngay cho ta! Một đạo thanh âm ma khiếu bén nhọn từ sâu bên trong đại địa đã truyền ra. Ngay sau đó, một đạo ma khí kinh khủng cũng quét ra, trực tiếp thấm vào trong hư không. Hơn nữa, đụng tới trên thân hình Mục Trần, khiến cho hắn giống như dính phải đòn nghiêm trọng. Thân thể bay ngược trở ra, khóe miệng hiện lên một vết máu, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ. Hiển nhiên không ngờ rằng đã ở trong trạng thái như thế này, mà thậm chí một ngụm ma khí cũng không thể nào đón đỡ nổi. Ma phong âm lãnh cũng quét ra, nhanh chóng thổi tắt đi tử viêm, đồng thời cuốn lấy những tinh huyết hồng lưu đó chui sâu vào bên trong lòng đất. Nơi đó dường như đang có một cái miệng hắc ám to lớn nuốt lấy toàn bộ những tinh huyết này. Mà cùng với việc thiên thả thần đã nuốt chửng toàn bộ tinh huyết, thì toàn bộ đại địa của Bắc Hoàng Khâu lại bộc phát ra chấn động kịch liệt, tựa như sắp sửa bị vỡ vụn ra. Gia tăng linh lực, không thể để cho thiên tà thần này thoát khốn. Đám người ma thiên không ngừng gầm thét, trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Vậy mà trong khi tiếng gầm thét của bọn họ vừa mới phát ra, thì nơi linh võng bị rách, chợt có một đám ma chủ vô cùng to lớn đã phóng lên cao. Mà khi xối xả, một cỗ ma uy không cách nào hình dung được liền quét ra. Một vài đồng quan ở bên trên quảng trường màu đen đã bị dính phải, trực tiếp nổ tung ra. Thiên Chi Tôn đang ngồi xếp bằng bên trên đó cũng bị ma khí quét qua, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị hút khô đi tinh huyết, hóa thành tro bụi tiêu tán đi. Trong khi vô số Thiên Chi Tôn hoảng sợ thất sắc, thì ở bên trong ma trụ ma khí ngưng tụ lại, mơ hồ có một đạo ma ảnh đỉnh thiên lập địa như ẩn như hiện. Hắn ta đứng thẳng trên hư không, chẳng qua chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng lại khiến cho cả thiên địa chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên hắc ám, uy thế không cách nào hình dung được vô thiên cái địa bao phủ ra. Từ xa nhìn lại giống như thể ma thần diệt thế. Ma khiếu vang vọng trong thiên địa. Đạo ma ảnh kia nhìn vào tòa đà thiên hóa ma trận to lớn, tiếng cười ầm ầm vang dội, thậm chí truyền ra ngoài Bắc Hoàng Khâu, lan tới rất nhiều đại lục ở xung quanh. Bất hủ đại đế, 49.000 năm ngươi đã thất bại chỉ trong gang tấc, trận đấu này chung quy là ta thắng rồi. Hết chương 1527. Chương 1528, tà thần xuất thế. Tiếng ma khí hùng vĩ vang vọng trong thiên địa, tự như thể gió lốc quét ngang thế giới, khiến cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt lu mờ. Bên trong Bắc Hoàng Khâu, tất cả Thiên Chi Tôn kinh hãi gần chết ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn qua thân ảnh ma thần đang đứng sừng sững ở bên trong thiên địa. Từ trên thân ảnh đó, bọn họ đã cảm thấy một cỗ sợ hãi không cách nào nói ra thành lời. Cho dù tự lực như đám người ma thiên thay diện tình, sắc mặt cũng tỏ ra tái nhợt, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Dù sao, hung danh của thiên tà thần thật sự quá mức cường thịnh. Ở thời thượng cổ, hắn ta chính là kẻ đã thống lĩnh ngoài vực tà tộc, khiến cho đại thiên thế giới liên tiếp phải bại lui. Nếu không phải cuối cùng bất hủ đại đế đã xuất thế, sợ rằng toàn bộ đại thiên thế giới này đều đã bị bọn chúng san phẳng. Năm đó, bất hủ đại đế đã phải liều chết thì mới có thể phong ấn thiên tà thần. Vậy mà không ai ngờ tới được, 49.000 năm sau, ở vào thời khắc cuối cùng thì cái tôn tà thần này lại có thể phá vòng mà ra, tái hiện thế gian. Cũng chỉ còn thiếu bà mũi cổ mâu nữa thôi. Thái Minh lão tổ run rẩy nói, trong lòng tràn đầy vẻ không cam. Chỉ cần ba mũi cổ mâu nữa rơi xuống, như vậy thì sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần sẽ hoàn toàn bị xóa đi sạch sẽ. Ấy vậy mà tại thời khắc tối hậu đó, bọn họ lại bị thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ trời đã muốn diệt đại thiên thế giới ta hay sao? Tất cả Thiên Chi Tôn sắc mặt đều trắng bệch, phát ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, Tần Thiên, Thanh Giang Kim Thánh cùng với Bất Tử Chi Chủ cũng đã cảm ứng được cái đạo ma khí vô cùng kinh khủng đó, sắc mặt bọn họ cũng trở nên cực kỳ khó coi. 49.000 năm, tộc thủ mộ nhân ta khổ công 49.000 năm, một buổi sáng đều mất hết. Bất Tử Chi Chủ thân thể run rẩy, sau đó ngửa mặt lên trời gầm thét. Ông ta thật sự không cam lòng, cũng chỉ thiếu có mấy canh giờ nữa thôi. Chỉ cần đợi tới khi 99 đạo cổ mâu hoàn toàn rơi xuống, thì mối họa tầm phúc lớn nhất của đại thiên thế giới sẽ hoàn toàn bị diệt sạch. Vậy mà bây giờ, tà thần lại một lần nữa hiện thế. Đại thiên thế giới phải dựa vào cái gì để có thể ngăn cản tồn tại giống như thể thần hủy diệt này đấy? Tần Thiên cùng với Thanh Sam Kim Thánh sắc mặt cũng âm trầm, trong mắt thoáng hiện ra vẻ vô lực. Bọn họ đã dốc hết tất cả lực lượng, nhưng lại không ngờ được ngoài vực tà tộc bởi vì ngày hôm nay lại chuẩn bị nhiều hậu chiều tới như vậy. Có điều, Tần Thiên dù sao cũng không phải phạm nhân, lúc này đã kiềm chế lại tâm tình trong lòng, tiếng quát trầm thấp giống như thể tiếng sấm rền vang vọng ở bên trong Bắc Hoàng Khâu. Tất cả mọi người nghe lệnh, thúc giục đại thiên hóa ma trận chấn giết tà ma này. Hắn ta mới vừa thoát khốn, chính là thời điểm suy yếu nhất. Tất cả thiên chi tôn vốn đang có một chút thất thố bởi vì tà thần đã hiện thế, vừa nghe thấy tiếng quát này cũng chợt giật mình tỉnh lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau rồi chợt cắn răng một cái. Linh lực mênh mông từ bên trong cơ thể toàn bộ đều phát ra, mạnh mẽ rót vào bên trong từ ngọn đồng quan. Từ trong các cổ tịch thì bọn họ cũng đã biết rõ thiên tà thần rốt cuộc kinh khủng tới mức nào, cho nên ngày hôm nay bất luận như thế nào thì cũng không thể để cho kẻ này bình yên rời đi được. Nếu không, đợi tới khi hắn ta khôi phục lại như cũ, như vậy đối với đại thiên thế giới mà nói chắc chắn sẽ là một hồi đại tai ương hủy diệt. Cùng với việc đại thiên hóa ma trận vận chuyển, chỉ thấy trên bầu trời vô số đạo ánh sáng cổ xưa đan xen vào nhau, cuối cùng dần dần ngưng kết thành từng quả phù văn cực kỳ cổ xưa, chậm rãi xoay tròn tản mát ra uy năng thần bí khó lường. Bên trong ma yên tràn ngập bầu trời, đạo ma ảnh cực lớn kia cũng ngẩng đầu lên, bên trong cặp mắt như hàm chứa sự hung hát tột đỉnh của thế gian. Hắn ta nhìn qua đại thiên hóa ma trận ở bên trên bầu trời, phát ra tiếng rít gào chói tai. Bất hủ đại đế đã sớm vẫn lạc rồi. Các ngươi cho rằng băng vào một tòa đại trận do hắn ta để lại là sẽ có thể một lần nữa phong ấn bản thân sao? Thật là nằm mơ giữa ban ngày. Trong tiếng ma khiếu, đạo thân ảnh kia đột nhiên phóng lên cao, ma khí quanh thân điên cuồng bốc lên, tản mát ra sức mạnh kinh khủng. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên chi tôn chỉ thoáng bị cuốn vào bên trong thôi thì sợ rằng cũng sẽ bị mạt sát chỉ trong chớp mắt. Ngăn hắn lại! Đám người ma thiên giống dần gầm thét. Trên bầu trời, từng viên phù văn cổ xưa lúc này cũng đã bị dẫn động, chợt bắn ra, trực tiếp xuyên thấu không gian, xuất hiện ở xung quanh thân ảnh ma thần đang cố gắng hướng về phía bên ngoài Bắc Hoàng Khâu. Cút cho ta! Nhìn thấy những phù văn này bắn tới, đạo thân ảnh ma thần kia cũng phát ra tiếng quát hờ hững, đồng thời ma khí cuồn cuộn bốc lên đánh về phía những đạo phù văn đó. Từng đạo phù văn cổ xưa phát ra ánh sáng chói lóa, ánh sáng tự như thể tạo thành một màn hào quang hình cầu, vừa vặn bao phủ lấy thân ảnh thiên tà thần vào bên trong. Ma khí cuốn ra va chạm vào màn hào quang, thế nhưng mà lại phát ra tiếng xèo xèo giống như tàn tuyết gặp phải dung nham, nhanh chóng bị tiêu tán. Đám người ma hà thiên thanh diên tinh khi nhìn thấy uy lực của hóa ma phù, nhất thời tinh thần liền đại chấn. Xem ra cái tòa đại thiên hóa ma trận này vẫn có tác dụng không hề nhỏ đối với thiên tà thần. Trong đôi mắt của ma ảnh to lớn kia chưa có hàn quang xẹt qua, thanh âm lạnh lẽo cũng vang lên. Mặc dù hiện giờ chính là lúc bản thân đang suy yếu nhất, nhưng mà mở một ít hóa ma phù này mà cũng muốn giữ chân ta hay sao? Diệt thế huyền ma quang! Sau một tiếng gầm thét vang vọng trong thiên địa, chỉ thấy đạo ma ảnh đó đã há to miệng, liền có một đạo ma quang cùng cuộn bắn ra. Đạo ma quang này chỉ còn chừng trăm trượng, nhưng khi nó xuất hiện thì thiên địa đều bị xé rách ra, linh lực cũng chen chúc chạy trốn, tự như thể gặp phải cái gì đó cực kỳ đáng sợ. Trăm trượng ma quang bắn ra trực tiếp đánh vào màn hào quang, hai bên vừa va chạm, đạo ma quang liền tản mát ra dao động không cách nào hình dung nổi, làm cho không gian bị vỡ vụn, mà thậm chí ở dưới ma quang đó ngay cả thời gian cũng đã trở nên trì trệ. Từng đạo phù văn cổ xưa không ngừng phát ra linh quang để gia cố cho màn hào quang, cố gắng duy trì. Chỉ có điều, sức hủy diệt ẩn chứa bên trong cái đạo ma quang đó thật sự quá mức kinh khủng. Hai bên đụng nhau chỉ sau mười mấy hơi thở thì màn hào quang rốt cuộc đã bắt đầu trở nên ảm đạm, mà bên trên từng đạo phù văn cũng đã xuất hiện từng vết nứt rất nhỏ. Ngày hôm nay, cho dù bất hủ đại đế có tái thế thì cũng đừng hòng ngăn cản được bản thân. Thiên tà thần thét dài, ma uy cái thế, đạo ma quang kia trở nên đại thịnh, lóe lên một cái liền đã ầm một tiếng, cực rắn xuyên thủng qua màn hào quang to lớn. Ma quang đi trước, ma ảnh vạn trượng của thiên tà thần ở phía sau xông thẳng qua chân trời, bắn mạnh về phía bên ngoài Bắc Hoàng Khâu. Ở bên ngoài Bắc Hoàng Khâu, màn ánh sáng do đại thiên hóa ma trận hình thành vẫn đang bao phủ, đây đã chính là lớp phòng ngự cuối cùng rồi. Mà lúc này ba người Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ cùng với Thanh Sam Kiếm Thánh sắc mặt đều xanh mét, nhìn qua đạo ma ảnh vạn trượng đang lao thẳng tới. Nếu như nó lại vượt qua nơi này, vậy thì thiên tà thần thật sự sẽ một lần nữa hiện thế. Nhất định phải ngăn cản lại, nếu không một khi thiên tà thần thoát khỏi phong ấn, sợ rằng sẽ không có ai có thể chế ngự được hắn nữa. Ánh mắt ba người hiện lên vẻ quyết liệt, nói ra. Thân của ta muốn hiện thế, làm sao có thể để cho bọn người quấy rầy được? ngoan ngoan đứng sang một bên đợi xem đi. Trong khi ba người sắp ra tay, lại có một tiếng cười truyền tới từ hư không. Chỉ thấy Thánh Thiên Ma Đế ánh mắt âm lãnh nhìn về phía bọn họ, bàn tay vung lên đã tự mình dẫn theo mấy vị tộc trưởng đại tộc vọt tới rồi. Nhất thời ma khí cuồn cuộn liền bốc lên cuốn về phía cả ba người, mà đối với việc này bọn họ cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể dừng lại thân hình nghênh đón. Cùng lúc đó, ma ảnh của Thiên Tà Thần đã xuất hiện ở phía dưới màn hào quang ánh sáng. Đạo ma quang đầu tiên đã vọt lên đụng vào màn ánh sáng, nhất thời bộc phát ra rung động cuồng bạo, thế nhưng mà lại không thể đánh nát được, ngược lại còn dần dần bị hao mòn đi hết. Nếu bản thân khôi phục lại tự lực, một trưởng liền có thể đánh nát nó, nhưng mà ngày hôm nay cũng chỉ có thể đành phải tiêu hao một ít mà nguyên rồi. Thiên Tà Thần ánh mắt không một chút dao động, nhìn chằm chằm màn hào quang cuối cùng đang ngăn cản ở phía trước, thản nhiên tự nói. Mà khi thanh âm vừa dứt, chỉ thấy trên thân thể của ma ảnh cả vạn trượng đó chợt đã có từng sợi hắc khí thoát ra, cuối cùng ngừng kết lại ở phía trước, biến thành một viên tinh thể màu đen to chừng cỡ nắm tay. Nhìn thì có vẻ không bắt mắt, nhưng khi nó thành hình thì liền có một cỗ dao động hủy diệt cực kỳ kinh khủng tản mắt ra. Mà sau khi ngưng kết ra cái viên tinh thể màu đen này, thì ma ảnh của Thiên Tà Thần vốn là cả vạn trượng, bây giờ cũng đã bị rút nhỏ lại một nửa, hiển nhiên là đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Đi! Ma ảnh buông tay một cái, tinh thể hàm chứa sức mạnh hủy diệt chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng chạm vào màn ánh sáng. Tiếp xúc trong khoảnh khắc cũng không hề có thanh âm to lớn nào vang lên, thế nhưng mà cái viên tinh thể màu đen lại khuếch tán ra từng vòng gợn sóng màu đen, hơn nữa còn tà ác tới cực điểm. Những gợn sóng này tựa như có một cỗ sức mạnh thần bí, nơi nó khuếch tán ra thì chỉ thấy tấm màn hào quang mà lúc trước đám người Thánh Thiên Ma Đế có công kích như thế nào thì cũng không hề bị suy chuyển, thế nhưng vào lúc này lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, rung động càng mạnh thì màn ánh sáng càng trở nên mỏng manh hơn. Và viên tinh thể màu đen hiển nhiên cũng đang bị tiêu hao, thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, mà đến khi nó thu nhỏ còn lại chỉ chừng bằng hạt gạo thì màn ánh sáng rốt cuộc đã chậm rãi tiêu tán, biến thành một cái lỗ hổng. Nhìn qua cái lỗ hổng đó, bên trong Bắc Hoàng Khâu vẻ mặt của tất cả mọi người đều đã trở nên trắng bệch. Thiên Tà Thần cũng nhìn cái lỗ hổng, ánh mắt lãnh đạo cuối cùng cũng hiện lên một chút gợn sóng, sau đó hắn ta xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Bắc Hoàng Khâu nhàn nhạt nói: Bất Hủ Đại Đế, 49.000 năm trước người dốc hết cả sinh mạng để phong ấn bản thân, thế nhưng lần này đại thiên thế giới này còn ai có thể cứu được nữa? Từ lúc đầu ta đã từng nói rồi, đại thiên thế giới này là của ta. Thanh âm vừa dứt thì hắn ta cũng không dừng lại nữa, thân hình vừa động, cuồn cuộn ma khí từ bên trong lỗ hổng đã tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, ma khí đã không còn bị đại thiên hóa ma trận áp chế, vô cùng vô tận lan tràn ra. Vào giờ khắc này, dường như tất cả sinh linh ở trên đại thiên thế giới đều đã cảm thấy một luồng sợ hãi run rẩy xông thẳng lên đầu. Giờ khắc này, Tà Thần đã xuất thế. Hết chương 1528. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.